rời xa với trong tình mới. Anh yêu người ấy, dẫu em giàu héo bao nhiêu cũng không thành đôi. Và em ngồi khóc khi không còn thiết tha nào cho trong im lìm tôi. Anh đã yêu, đã theo vào duyên tình mới. Anh rời xa với chồng người ấy, riêng em lạnh buốt giữa khi tràn nắng vẫn run lên cơn tình đau. Ra đi lặng lẽ, anh sẽ yêu đắm say còn hơn tình cũ. Anh rời xa với chồng người ấy, riêng em.